Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 443, muốn độ hóa ta. Ngươi không định gọi ra trường sao? Bỏ đao đồ tể xuống là có thể lập tức thành Phật. Ngươi những lời này lừa quỷ còn tạm được. Các ngươi Tây Phương giáo tổng cộng mới bao nhiêu Phật đà? Ngay cả ngươi cũng chỉ là một cái Bồ Tát, còn có tư cách nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thật cho rằng ta là kẻ ngu hay sao? Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Những lời này chính là lừa dối kẻ ngu. Còn nữa, toàn bộ Tây Phương giáo đều là thu nhận ác nhân địa phương. Cái gì La Hán các loại, quá nhiều đều là ác nhân. Tây Phương giáo phảng phất chạm thu nhận, 1 tỷ số ai đến cũng không có cự tuyệt. Trải qua bọn hắn một bao trang, toàn bộ trở thành chân thiện mỹ đại danh từ. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy ghê tởm. Chu Dương đương nhiên sẽ không đối với nơi này có ấn tượng tốt. Thí chủ, có thể hay không cho văn thù một cái chút tình mọn? Thả chúng nó một con đường sống. Ta sau khi trở về, nhất định thay mặt dạy dỗ. Nhưng mà, Chu Dương nụ cười trên mặt thu liễm. Sắc mặt trở nên không thế nào dễ nhìn. Nể mặt ngươi, ngươi tính là cái thứ gì? Nói cho dễ nghe. Thanh sư vương tổng cộng hạ phàm 3 lần, làm ác vô số, ngươi một câu mang về dạy dỗ, là có thể cọ rửa trên người nó tội nghiệt sao? Có lẽ không cần mấy ngày, nó lại sẽ trở lại thế gian tiếp tục làm ác. Ngươi thật cho rằng ta là ngốc? Chương 33, con hay sao? Văn thù Bồ Tát không nói gì. Một đạo tường hòa quang mang rơi xuống, bao phủ tại Chu Dương trên thân. Sau một khắc, Chu Dương phảng phất ngâm trong suối nước nóng, không nói ra được thoải mái. Bốn phía rải rác Phật âm, phảng phất tại hướng về phía Chu Dương tẩy lễ. Ngươi vì sao phải đối với ra tay với ta sao? Vừa mới kim quang nắm giữ tẩy não thanh âm, nếu mà ý chí không vững định, cũng sẽ bị cưỡng ép độ hóa, trở thành Tây Phương giáo đi cầu thả. Đây là Tây Phương giáo thường dùng thủ đoạn. Rất nhiều đạo môn, cũng hoặc là linh vật, đều sẽ bị Tây Phương giáo dùng loại thủ đoạn này cưỡng ép độ hóa. Kỳ Mỹ tên là, ngươi cùng Tây Phương giáo hữu duyên. Văn thù Bồ Tát lá gan rất lớn, lại muốn cưỡng ép độ hóa hắn. Phải biết, ngay cả chuẩn đề cùng liên tục cũng không dám đối với Chu Dương sử dụng loại thủ đoạn này. Chu Dương biểu tình rất lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm văn thù. Nếu ngươi dám ra tay với ta, vậy, Chu Dương ngẩng đầu một cái, trực tiếp đem thanh sư vương đập chết. Ta trước hết làm thịt tọa kỵ của ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, thanh sư vương thật là chết không nhắm mắt. Nếu mà thanh sư vương còn nói, nhất định sẽ không cam lòng la hét. Văn thù chọc giận ngươi tức giận. Đóng ta thanh sư vương chuyện gì? Không thể hắn phạm sai để ta tới đỉnh rút lu. Nhưng mà, nó không còn có lại lần nữa mọc ra đầu sống lại cơ hội. Trực tiếp thân tử đạo tiêu. Quả nhiên là tội ác đâm sâu vào. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Ta đem dẫn độ ngươi vào Tây Phương ta. Cọ rửa trên thân ngươi tội nghiệt. Văn thù Bồ Tát vẻ mặt từ bi. Một đạo kim quang hướng về phía Chu Dương ngay đầu rơi xuống. Đây là phục ma quang hoàn. Một khi rơi xuống, địch nhân đem không chỗ có thể trốn. Cưỡng ép độ hóa, ngu ngốc mới có thể muốn đi các ngươi Tây Phương giáo. Một không thể ăn thịt uống rượu. Hai không có thể lấy vợ sinh con. Ngươi coi ta đầu óc có bệnh. Đừng ở trên trời lắc lư. Thấy mệt sức quáng mắt. Cút xuống cho ta. Chu Dương giơ tay lên hướng về phía không trung văn thù một chỉ. Phục ma quang hoàn vỡ vụn, lực lượng vô hình tại Chu Dương ngưng tụ đầu ngón tay ngưng tụ. Tản ra hủy diệt dao động, văn thù Bồ Tát mặt liền biến sắc, sau lưng xuất hiện từng vị Phật Đà hư ảnh. Chu Dương vừa vặn chỉ là một chỉ, Phật Đà hư ảnh toàn bộ vỡ vụn. tan biến tại vô hình. Nhưng mà, đây vừa vặn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, đáng chết, sức mạnh của bản thân đang nhanh chóng giảm bớt. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 1.000 năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 1.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 1.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 1.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 1.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được phổ độ Phật quang. A, lực lượng của ta. Lúc này đáng chết Bồ Tát cũng đã không thể bình tĩnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dương. Ngươi cái quỷ quái này mà, lại dám sử dụng loại này bằng môn tà đạo. Ta ắt sẽ ngươi thu vào trấn ma tháp, để ngươi cảm thụ tịnh thế lưu ly lửa. Ngươi nói gió chuyển cũng quá nhanh đi. Đúng rồi, ngươi không định gọi ra trường sao? Đây không phải là các ngươi Tây Phương giáo thường dùng thủ đoạn. Nhanh lên một chút đem Như Lai Phật Tổ cùng nhau mời tới. Ngược lại ta đã diệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề, vừa vặn đem các ngươi Tây Phương giáo một hướng đánh tan. Chu Dương cười lên, không thèm để ý nói. Văn Thù Bồ Tát đang chuẩn bị sử dụng mình hàng yêu phục ma thủ đoạn. Nghe thấy Chu Dương những lời này, không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi chính là thí Phật người. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cực kỳ khó coi. Tây Phương giáo không có tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cứ việc lực lượng trung kiên không yếu, cuối cùng không có trụ cột cùng trụ cột. Hôm nay thế lực nhanh chóng rút lại, thậm chí nhường ra rất nhiều đạo tràng, lực hương hỏa yếu đi rất nhiều. Đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Chu Dương, chính là cái đại ma vương này giải quyết xong tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cho phát triển tình thế tấn mãnh Tây Phương giáo đánh đòn cảnh cáo. Tây Phương giáo đối với đại ma vương có thể nói là hận thấu xương. Làm sao, liền liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề lưỡng thánh cộng thêm tổ long cũng không là đối thủ. Càng không cần phải nói mạnh nhất bất quá chuẩn thánh cấp bậc cao thủ. Tây Phương giáo không có báo thù năng lực, chỉ đành phải áp xuống khẩu khí này. Thậm chí còn lặc lệnh không được trêu chọc đại ma vương. Tây Phương giáo gần nhất hành động một mực thu liễm, làm việc cẩn thận một chút, không nghĩ đến vẫn là đụng phải Chu Dương trên lưỡi thương. Văn Thù sắc mặt phát khổ, bởi vì trong đầu của hắn vang dội một đạo mệnh lệnh. Đến từ sư phó mệnh lệnh, A-di-đà Phật, chuyện này là ta ngự hạ không nghiêm, mới có thể để cho thanh sư tinh hạ phàm, ngay cả bạch tượng tinh cùng đại bàng điểu hạ phàm cũng là trách nhiệm của ta. Chuyện này từ ta một mình gánh chịu, hy vọng ngươi không muốn dính líu Tây Phương giáo. Nói xong, Văn Thù Bồ Tát thân thể ánh quang biến thành vô số vụt ánh sáng phân tán bốn phía, tại chỗ vừa vặn chỉ còn lại một cái Xá Lợi Tử. Văn Thù Bồ Tát cư nhiên tại Chu Dương trước mặt viên tịch. Đây là vì tránh cho dính líu đến Tây Phương giáo trên thân sao? Chu Dương thuận tay kẽ vẫy, đem Xá Lợi Tử thu hồi. Một cái Xá Lợi Tử liền muốn giải quyết cái vấn đề này. Các ngươi thật sự cho rằng ta hảo đuổi hay sao? Không dùng bao lâu thời gian, ta sẽ đích thân bên trên Tây Phương giáo đòi một lời giải thích. Hy vọng các ngươi sớm chuẩn bị hảo cho ta bồi thường. Nếu không, ta không ngại để cho Tây Phương giáo vĩnh viễn trở thành quá khứ. Chu Dương hướng về phía hư vô nơi nói ra, bởi vì nơi đó đang có một đạo kim quang chậm rãi tiêu tán, nó đem mang theo Chu Dương thanh âm truyền đến Tây Phương giáo Như Lai Phật Tổ trong tai. Gạch dưới, chủ nhân. Hắn nhút nhát kêu một tiếng. Dùng như vậy phó khuôn mặt thấy Hằng Nga, cũng là sợ Hằng Nga không nhận nàng. Hằng Nga nhìn chằm chằm Chu Dương, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Ngươi tên bại hoại này, ta chính là một cái bại hoại. Ngươi đừng quên hứa hẹn của mình. Nói xong, Chu Dương tiện tay biến ra một cái nóng hổi mà đầu sư nướng. Bàng Nhược Vô Nhân đại gặm lên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Hắn nhìn cách đó không xa đầu sư nướng, không khách khí chút nào hố lên chủ nhân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.